Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh. Xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 202. Chương 201 Nam chủ là tế phẩm. Chương 201 Tấn Giang Văn học thành Cố Văn Cảnh thấy như vậy một màn. Trên mặt hiện ra cười lạnh, hắn duỗi tay vung lên. Ba cổ vô hình lực lượng đem ba vị nguyên thần cảnh lão tổ cấp vứt ra tế đàn. Oanh thoát ly tế đàn ba vị nguyên thần cảnh lão tổ không hề bị hạn chế. Thấy bọn họ cực cực khổ khổ luyện chế người binh tới rồi cuối cùng thời điểm thế nhưng bị Cố Văn Cảnh phá hủy, trong cơn giận dữ bọn họ cả người khí thế cường đại phóng lên cao. Cố Văn Cảnh, ngươi tìm chết! Ba vị nguyên thần cảnh lão tổ khí thế làm cho cả sau núi đều phảng phất động lại lên. Nhưng mà ở đây Cố Văn Cảnh cùng Cố Thiên Quân đều phảng phất chưa giác. Cố Thiên Quân đã muốn chạy tới tế đàn trung ương, yên lặng đứng ở nơi đó mặt vô biểu tình chờ đợi lần thứ ba luyện chế. Hoàn toàn trở thành một thanh thần binh. Cố Văn Cảnh duỗi tay vung, một thanh lôi điện hình thành roi ở trong tay hắn ném động. Hắn trực tiếp trừ hướng ba cái nguyên thần cảnh lão tổ. Nửa điểm đều không lưu tình, trừ đến bọn họ linh hồn đều cảm giác rách nát thống khổ đến cực điểm. Mani a, ba người thống khổ chu lên tiếng vang lên. Cố Văn Cảnh mắt điếc tai ngơ, nhẹ buông tay, trong tay lôi điện roi bị một cổ vô hình lực lượng khống chế được thoát ly hắn bàn tay. Trống rỗng huyền phù ở giữa không trung, phảng phất có một con nhìn không thấy tay ở huy động nó. Không ngừng quất đánh ở ba cái nguyên thần cảnh lão tổ trên người. Cố Văn Cảnh chiều tế đàn trung ương Cố Thiên Quân đi đến. Hắn bỗng nhiên hô một tiếng cha, một tiếng kêu gọi là trực tiếp bắt chước nguyên chủ ngữ khí hô. Lên tới, là Cố Thiên Quân trong đầu ấn tượng sâu nhất tiếng la. Cố Văn Cảnh thần hồn chi lực cũng thông qua này một tiếng kêu gọi tiềm nhập Cố Thiên Quân trong đầu. Cố Thiên Quân chỗ sâu trong óc ký ức chậm rãi giải phong. Hắn lãnh khóc vô tình biểu tình dần dần tùng hoãn lại tới. Trên mặt lộ ra hồi ức ngọt ngào, nương tử Cảnh Nhi, nhưng mà không bao lâu trên mặt hắn ngọt ngào động lại, chuyển hóa vì kinh hãi thống khổ biểu tình. Không, Cố Thiên Quân quỳ rạp xuống đất, không nương tử. Ta như thế nào sẽ thân thủ giết nương tử, không có khả năng, thế nào sẽ như vậy? Cố Thiên Quân chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn trước mặt Cố Văn Cảnh, ngơ ngẩn lẩm bẩm nói, Cảnh Nhi. Cố Văn Cảnh nhìn Cố Thiên Quân rơi lệ đầy mặt bộ dáng, trong lòng khẽ thở dài một cái. Người binh chi đạo, cứ thế thân vì tế, sát thân chứng đạo. Đãi nhân binh khôi phục cảm tình lúc sau thống khổ cũng so thường nhân càng kịch liệt. Lúc này Cố Thiên Quân nội tâm không sai biệt lắm muốn hỏng mất. Cố Văn Cảnh đi đến Cố Thiên Quân trước mặt, vì hắn xoa xoa trên mặt nước mắt, nhưng mà hai tròng mắt chung nước mắt ngăn không được đi xuống lưu. Như thế nào sát cũng sát không chỉ có, cuối cùng thế nhưng chảy ra huyết lệ tới. Cố Văn Cảnh thở dài nói, cha, này không phải ngươi sai. Là tổ phụ cùng ba vị lão tổ vì đem ngươi luyện chế thành nhân binh, cố ý hại ngươi động thủ sát nương. Hắn đem sự tình chân tướng nói ra. Lúc này Cố Thiên Quân trong đầu ký ức đã hoàn toàn khôi phục. Hắn cũng biết chính mình ở ba vị nguyên thần cảnh lão tổ khống chế hạ, vừa mới giết chính mình phụ thân. Cố Thiên Quân trong lòng cực kỳ mâu thuẫn thống khổ, cố gia chủ hại hắn bị luyện chế thành nhân binh. Làm hại hắn âu yếm thê tử bị hắn thân thủ giết hại. Hắn giết cố gia chủ vi thê tử báo thù vốn là theo lý thường hẳn là sự tình. Chính là cố gia chủ là hắn thân sinh phụ thân A. Cố Thiên Quân đến nay còn có thể nhớ lại khi còn nhỏ phụ thân là như thế nào đem hắn phụng ở lòng bàn tay sủng ái. Thân sinh phụ thân khống chế chính mình giết thê tử, suýt nữa làm hắn lại thân thủ giết nhi tử. Mà chính mình thế nhưng lại ở bị khống chế dưới tình huống giết phụ thân. Cố Văn Cảnh biểu tình dần dại ra lên, hắn không tiếp thu được loại này thống khổ, bỗng nhiên hắn vươn tay chiều chính mình đỉnh đầu chụp đi. Cũng may Cố Văn Cảnh vì phòng ngừa ba vị nguyên thần cảnh lão tổ còn có thể khống chế được Cố Thiên Quân, lại lần nữa xuất hiện bọn họ khống chế Cố Thiên Quân giết người tình huống. Cố Văn Cảnh vẫn luôn dùng thần thức chú ý Cố Thiên Quân hành động. Kịp thời ngăn cản xuống dưới. Cha, ngươi làm cái gì, chẳng lẽ ngươi muốn tìm cái chết sao? Cố Văn Cảnh là trăm triệu không nghĩ tới Cố Thiên Quân tâm lý thừa nhận năng lực như vậy nhược, đều không có tìm chân chính phía sau màn làm chủ giả báo thù liền nghĩ tự sát giải thoát. Tuy rằng ngay từ đầu Cố Văn Cảnh ở không biết Cố Thiên Quân là thân bất do kỳ thời điểm. Đối hắn sinh ra quá sát ý, còn tưởng rằng hắn là cái loại này sát thê chứng đạo xa điêu cha nam. Kết quả không nghĩ tới là bị khống chế, hết thảy đều là bất đắc dĩ. Cố Văn Cảnh lại nghĩ tới chính mình vừa mới xuyên qua lại đây nguyên chủ mẫu thân kêu hắn không cần tìm phụ thân báo thù câu nói kia. Trước kia hắn tưởng lo lắng nguyên chủ cùng phụ thân giết hại lẫn nhau chết ở phụ thân trong tay. Hiện tại nghĩ đến, Cố Thiên Quân không thích hợp, thân là thê tử nàng hẳn là có điều phát hiện. Cố Văn Cảnh phiên tay cầm ra một chản ngọc đèn. Hắn đem ngọc đèn đưa tới Cố Thiên Quân trước mặt, nói cha. Nương ở chỗ này, Cố Thiên Quân hơi hơi sững sờ nhìn trước mặt ngọc đèn. Đèn không có bấc đèn, chỉ có một đạo ở dầu tháp trung du tới bơi đi tàn hồn. Kia tàn hồn thượng quen thuộc hơi thở làm Cố Thiên Quân như đạt được chí bảo đem ngọc đèn phủng lên. Nương tử Cố Văn Cảnh nói, đây là ta cứu nương tàn hồn. Hiện tại còn không có dựng dưỡng hảo. Cha, nương còn không có hoàn toàn hồn phi phá tán. Nàng còn cần dựng dưỡng, người nếu là đã chết, ai tới dựng dưỡng nương hồn phách? Hắn cố ý không đề cập tới còn có chính mình ở. Làm Cố Thiên Quân sinh ra ta không thể chết được, ta đã chết liền không ai quản nương tự ảo giác. Sau đó Cố Thiên Quân ôm ngọc đèn lẩm bẩm tự nói. Hoàn toàn đánh mất tự sát chuộc tội ý niệm, ni chuộc tội khi nào đều có thể. Nhưng không thể chậm trễ nương tử hồn phách dựng dưỡng. Cố Văn Cảnh ở trấn an hảo Cố Thiên Quân lúc sau. Cố Thiên Quân liền vẫn luôn ôm ngọc đèn, cả người đều có chút thần thần thao thao, thoạt nhìn tinh thần không quá bình thường bộ dáng, liền xem đều không coi chừng Văn Cảnh đứa con trai này liếc mắt một cái. Mãn tâm mãn nhãn đều là trong lòng ngực ngọc đèn, Cố Văn Cảnh nhìn về phía kia ba cái bị lôi điện roi trừ đến chỉ có thể trên mặt đất run rẩy nguyên. Thần cảnh lão tổ. Hơi hơi trầm tư nên như thế nào xử trí này ba người đâu, trầm ngâm hai giây. Cố Văn Cảnh tâm thần vừa động, lôi điện roi thượng ánh sáng tím đại trướng. Sau đó trực tiếp đem ba người cấp trừ đã chết, dứt khoát lưu loát xử lý nguyên chủ ba cái thù địch. Đến nỗi Cố gia ở mất đi ba vị nguyên thần cảnh lão tổ cùng gia chủ lúc sau sẽ xuất hiện cái gì đại. Loạn tử thật cho rằng hắn là ăn chay Cố Văn Cảnh phá hủy thế đàn. Hủy thi diệt tích, sau đó liền cùng Cố Thiên Quân xuống núi. Bọn họ nhìn đến cấm địa ở ngoài đứng rất nhiều Cố gia trưởng lão. Trên cơ bản chủ trạch có thể tới rồi trưởng lão đều tới tề. Trong đó Cố gia đại trưởng lão nhìn đến Cố Văn Cảnh cùng Cố Thiên Quân xuống dưới. Vội vàng hỏi, sao lại thế này, gia chủ cùng lão tổ đâu, chúng ta thấy thế nào về đến nhà chủ hòa lão? Tổ hồn đèn dập tắt, tu chân trong gia tộc đều sẽ luyện chế một đám cùng nhà mình huyết mạch đệ tử. Hơi thở tương liên hồn đèn, căn cứ hồn đèn tới xác định tu sĩ sinh mệnh trạng thái. Hồn đèn thiêu đốt ra tới ngọn lửa bình thường, thuyết minh tu sĩ tình huống bình thường. Nếu là hồn đèn bỗng nhiên thiêu đốt kịch liệt, chứng minh tu sĩ đang ở liều mạng. Nếu là hồn đèn bỗng nhiên trở nên ảm đạm sắp dập tắt, chứng minh tu sĩ đang đứng ở trọng thương mệnh huyền một đường nguy hiểm hoàn cảnh. Muốn chạy nhanh phái người cứu viện, nếu là hồn đèn tắt, đã nói lên nên hồn đèn đối ứng tu sĩ hoàn toàn tử vong. Bảo hộ hồn đèn đại trưởng lão đầu tiên là kinh hãi nhìn đến đại biểu cho Cố gia chủ kia tràn hồn. Đèn đột nhiên ảm đạm sau đó nhanh chóng tắt. Theo sau liền phát hiện sở hữu hồn đèn trung đệ nhất bài cao cao tại thượng phá lệ đặc thù tam tràn. Hồn đèn thế nhưng cũng ở không bao lâu sau tát, đại trưởng lão trong lòng hoảng sợ sợ hãi, vội vàng liên hệ thượng Cố gia mặt khác vài vị trưởng lão. Tìm được cấm địa tới, nề hà cấm địa ở không có ba vị nguyên thần cảnh lão tổ cho phép hạ bọn họ căn bản vào không được. Chỉ có thể ở bên ngoài bồi hồi không chừng. hiện tại nhìn đến chỉ có Cố Thiên Quân cùng Cố Văn Cảnh hai người xuống núi tới. Đại trưởng lão vội vàng đại biểu các vị trưởng lão truy vấn tình huống. Đối này, Cố Văn Cảnh chỉ nhàn nhạt đáp bọn họ đã chết, chết như thế nào, Cố Văn Cảnh cười như không cười. Nói ta giết không có khả năng, Cố gia chúng trưởng lão kinh hãi không thôi nhìn Cố Văn Cảnh. Đầy mặt không dám tin tưởng, bọn họ căn bản không tin Cố Văn Cảnh có cái kia thực lực có thể giết chết động hư cảnh đỉnh Cố gia. Chủ, càng miễn bàn giết chết ba vị nguyên thần cảnh lão tổ. Cố Văn Cảnh không sao cả nói tin hay không tùy các ngươi. Dù sao, gia chủ đã chết, kế tiếp nên cha ta kế thừa gia chủ chi vị. Cố Thiên Quân nghe được lời này. Chậm gì gì ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua các vị trưởng lão. Hắn lại nghĩ tới 20-30 năm trước này đó trưởng lão buộc hắn cùng Tề gia tiểu thư liên hôn khi. Đáng giận sắc mặt, bình tĩnh nói ta không muốn làm gia chủ. Cố Văn Cảnh khuyên nhủ cha. Ngọc đèn yêu cầu rất nhiều bảo vật dựng dưỡng, Cố Thiên Quân nhìn trong lòng ngực ôm ngọc đèn. Đối Nga, nương tử tàn hồn yêu cầu đại lượng bảo vật dựng dưỡng. Như vậy còn có cái gì so kế nhiệm Cố gia gia chủ chi vị sau mượn dùng Cố gia thế lực siêu tầm như? Vậy bảo vật càng phương tiện đâu, vì thế Cố Thiên Quân liền gật gật đầu, hảo. Ta làm gia chủ, đại trưởng lão thấy Cố Thiên Quân cùng Cố Văn Cảnh hai cha con công khai lo chính. Mình thương lượng kế thừa gia chủ chi vị chuyện này, hoàn toàn làm lơ bọn họ. Trong lòng trong cơn giận dữ Cố Văn Cảnh ngươi đây là có ý tứ gì, ngươi nói ngươi giết gia chủ cùng. Lão tổ, khẳng định là dùng đê tiện thủ đoạn ám toán bọn họ. Người cái này hung thủ Cố Thiên Quân chẳng sợ đã từng là thiếu chủ cũng không có khả năng lại ngồi. Trên gia chủ chi vị, đại trưởng lão trong đó đánh tâm nhãn cũng không tin Cố gia chủ hòa ba vị. Nguyên thần cảnh lão tổ chết là Cố Văn Cảnh làm. Hắn không tin Cố Văn Cảnh có như vậy thực lực. Nhưng Cố Văn Cảnh vừa mới đều chính miệng thừa nhận. Đại trưởng lão bỗng nhiên ý thức được đây là chính mình kéo Cố Thiên Quân xuống ngựa. Làm chính mình một mạch dòng chính đệ tử thượng vị làm gia chủ cơ hội tốt. Vì thế hắn quyết đoán coi đây là lấy cớ làm khó dễ. Cố Văn Cảnh nhàn nhạt nhìn lướt qua đại trưởng lão. Sau đó đại trưởng lão đã bị một cổ vô hình cường đại lực lượng ném bay ra đi. Hung hăng nện ở trên mặt đất, trong cơ thể linh lực toàn bộ đều bị giam cầm ở. Cả người liền bò đều bò không đứng dậy. Này quỷ dị một màn làm mặt khác trưởng lão đều trong lòng cả kinh. Cố Văn Cảnh lại nhìn về phía mặt khác trưởng lão, đưa bọn họ cũng cấp ném đi ra ngoài, trình độ hơi chút so đại trưởng lão nhẹ một chút, nhưng bị phong ấn linh lực bọn họ một đám cũng rơi mặt mũi bầm dập chật vật bất kha môn sơ. Cố Văn Cảnh khoanh tay đi ra ngoài, màu xanh lá vạt áo từ ngã trên mặt đất bò không đứng dậy đại trưởng lão bên người xẹt qua một đạo duyên dáng độ cung. Hắn thanh âm nhàn nhạt từ nơi xa truyền đến, cha ta làm gia chủ. Còn có ai dám phản đối, nhị trưởng lão nhìn đại trưởng lão kia chật vật bộ dáng. Trong lòng phẫn hận không thôi, như thế nào có thể như vậy làm nhục bọn họ đường đường trưởng lão đâu. Sau đó hắn quyết đoán bò dậy. Đối Cố Thiên Quân bái nói, bái kiến gia chủ, đại trưởng lão không dám tin tưởng nhìn nhị trưởng lão. Thật không nghĩ tới ngươi này mày rậm mắt to ra hòa thế nhưng lựa chọn phản bội nói tốt cùng nhau. Cầm quyền, chống cự gia chủ độc tài đâu. Sau đó đại trưởng lão ở cảm ứng được Cố Văn Cảnh đầu tới lạnh băng ánh. Mắt sau, mấp máy bày một cái đối với Cố Thiên Quân ngũ thể đầu địa tư thế, bài kiến gia chủ đại nhân về sau. Gia chủ có việc cứ việc phân phó thuộc hạ nhất định vượt lửa qua sông. Không chối từ tiết cốt tranh tranh nhị trưởng lão trung thành và tận tâm đại trưởng lão Cố Văn. Cảnh nhìn đến Cố gia đại bộ phận trưởng lão đều lựa chọn thần phục. Tâm tình thực không tồi. Đối Cố Thiên Quân nói, cha, từ nay về sau ngươi chính là Cố gia gia chủ. Ân, ta là thiếu chủ. Cố Thiên Quân có thể không gật gật đầu. Hắn đối Cố gia đại bộ phận người kỳ thật không có gì ấn tượng tốt. Cảm giác bọn họ một đám đều quá mức hiệu quả và lợi ích. Bất quá nếu là vì nương tử, hắn cũng nguyện ý cố mà làm một chút cái này gia chủ. thực mau Cố Gia thay đổi gia chủ, tin tức liền truyền đi ra ngoài. Rốt cuộc Cố Thiên Quân thượng vị vẫn là muốn cử hành một chút kế nhiệm đại điển. Mặt khác tam đại gia tộc cùng đông đảo tu chân tiểu gia tộc đều không tránh được muốn mời đến xem lễ. Trên đời không có không gia phong tường. Hơn nữa Cố Văn Cảnh cùng Cố Thiên Quân cũng không hề có giấu giếm ba vị nguyên thần cảnh lão tổ cùng Cố gia chủ tin người chết ý tứ, cho nên tiểu gia tộc có lẽ không biết, nhưng Cố gia bên trong đệ tử cùng mặt khác tam đại gia tộc cao tầng đều biết Cố gia chủ hòa ba vị nguyên thần cảnh lão tổ ly kỳ tử vong, mới có sau lại Cố Thiên Quân thượng vị, đến nỗi Cố Văn Cảnh nói hắn giết bốn người này. Ở đây các trưởng lão ai cũng không dám lộ ra nửa câu. Liên tính nói ra đi lại có mấy người nguyện ý tin tưởng đâu, Cố gia chợt tổn thất mũi nhọn chiến lược. Mặt khác tam đại gia tộc tất cả đều ngo ngoe dục dịch lên. Chỉ là bọn hắn còn có nghi ngờ. Vì cái gì Cố gia như vậy hào phóng đem tin tức bày ra tới. Không có phong tỏa tin tức, bọn họ có người hoài nghi trong đó khả năng có trá. Vì thế tam đại gia tộc đều không hẹn mà cùng quyết định ở Cố Thiên Quân đại điển kế vị thượng làm một phen thử. Cố Thiên Quân đại điển kế vị, Cố Văn Cảnh cùng Cố Thiên Quân hai người đều mặc kệ không hỏi. Chỉ làm đại trưởng lão toàn quyền phụ trách, nếu làm tạp liền xử lý hắn. Run bần bật đại trưởng lão phá lệ tận tâm tận lực. Làm được so với lúc trước Cố gia chủ kế vị khi còn muốn long trọng. Đại trưởng lão nhịn không được tìm tới Cố Văn Cảnh dò hỏi, thiếu chủ. Ba vị lão tổ tin người chết tiết lộ đi ra ngoài. Tiến đến xem lễ người nhất định có lòng mang ý xấu đồ đệ. Chúng ta muốn hay không sớm làm chuẩn bị, Cố Văn Cảnh nhàn nhạt nói, không cần. Nếu là có người dám ở đại điển thượng động thủ, khiến cho bọn họ lấy tánh mạng vì ta cha ăn mừng đi, đại trưởng lão hơi hơi run lên. Cúi đầu, là. Thiếu chủ, mấy ngày nay Cố Văn Cảnh không hề che giấu chính mình. Đại trưởng lão mới phát hiện đã từng cái kia ôn hòa đến không có nhiều ít tồn tại cảm thiếu niên. Thế nhưng là như vậy đáng sợ đại ma vương, mấy ngày nay tới giờ, cũng có không ít người ngoài tưởng lẻn vào Cố gia điều tra tình huống. Hoặc là có nội tặc tưởng làm sự, nhưng không một cái có thể giấu trụ Cố Văn Cảnh hòa nhãn kim tinh. Một đám đều bị trảo ra tới giải quyết rớt, đại trưởng lão trong lòng là thật sự đối cái này hơn 20 tuổi thiếu niên sinh ra kính sợ. Cả Mani nếu không phải thế giới này không có đoạt xá vừa nói. Đại trưởng lão khẳng định sẽ cảm thấy Cố Văn Cảnh là bị nào đó lão quái vật đoạt xá. Kế nhiệm đại điển đúng hạn cử hành, mặt khác tam đại gia tộc đều không hẹn mà cùng từ gia chủ tự mình tiến đến. Còn mang theo các gia thực lực cường đại trưởng lão cùng nhau. Chẳng sợ bọn họ tới tặng lễ thời điểm cười đến lại thân thiết. Cũng không thay đổi được bọn họ người tới không có ý tốt sự thật. Cố Văn Cảnh đi theo Cố Thiên Quân phía sau tới đón tiếp này đó gia chủ nhóm. Hai người đều phảng phất không nhận thấy được mặt ngoài náo nhiệt hạ sóng ngầm kích động. Tề gia chủ thỉnh, Bạch gia chủ, bên trong thỉnh Doãn gia chủ. Mau mời, tam đại gia tộc gia chủ đều đón vào đi vào lúc sau. Cố Thiên Quân cùng Cố Văn Cảnh liền không hề ở chỗ này nghênh đón. Mặt khác tiểu tu chân gia tộc người, chỉ cần làm một vị trưởng lão nghênh đón có thể. Cố Thiên Quân tuy rằng không hề nhân bị luyện chế thành nhân binh mà không tự chủ được lạnh nhạt vô tình, nhưng bởi vì hắn trong lòng thống khổ khó có thể ức chế. Căn bản cười không nổi. Biểu tình lãnh đạm, đối người cũng không lắm nhiệt tình, cũng may phía trước hắn lạnh nhạt cao ngạo biểu hiện thâm nhập nhân tâm. Hiện tại thấy hắn chỉ là hơi lãnh đạm, còn cảm thấy hắn đây là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái đâu. Cố Văn Cảnh đem tam đại gia tộc người mang đi ngồi vào vị trí, dọc theo đường đi tam đại gia tộc người không thiếu ý đồ từ hắn trong miệng dò ra khẩu phong. Tề gia chủ mịt mờ hỏi, Cố thiếu chủ. Như thế nào không thấy ngươi tổ phụ xuất hiện, ta cùng với ngươi tổ phụ chính là nhiều năm bạn tốt. Thật muốn, Cố Văn Cảnh đạm thanh nói, đã chết Tề gia chủ, vãnh tai nghe lén những người khác. Này mẹ nó liền rất xấu hổ, Tề gia chủ khoan khoái một câu, chết như thế nào không tổ chức lễ tang, Cố Văn Cảnh. Nhàn nhạt nói, bị cha ta giết, không nghĩ là Money, mọi người, ngươi như vậy trắng ra. Làm hao hết tâm tư tìm hiểu tình huống chúng ta thực xấu hổ à. Hết chương.